Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 202 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục khai chiến, muốn đánh đến chịu phục mới thôi. Một cái đối mặt liền dùng ra tu vi đăng phong tạo cực, cứng đối cứng không hề sợ hãi. Lực lượng thân thể cùng với cường độ gân cốt của Trương Hạo toàn bộ ở phía trên Kim Khung Mục. Nhưng huyền thông thiên biến vạn hóa lại là Kim Khung Mục càng tốt hơn. Sau lưng mọc hai cánh, vô cùng tấn mãnh, linh hoạt tự nhiên, ở không trung giao chiến chiếm được ưu thế. Một hiệp liền đem Trương Hạo đánh rớt xuống đất. Ngay sau đó, một kích phản công từ trên trời giáng xuống, gập gối lại, xương bánh chè biến hóa nhô lên. Đây là chỗ xương có độ cứng rắn nhất trong cơ thể. Hơn nữa, chiêu thức gập đầu gối này cũng là một trong những chiêu thức phát lực cường mạnh nhất. Ầm vang một tiếng chấn động, tốc độ cực nhanh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh Kim Khung Mục ở không trung xẹt qua một đường thẳng tắp, oanh kích ở trên vách núi. Đất đá nứt nẻ giống như mạng nhện, sóng xung kích nghiền áp đẩy ra. Trương Hạo rơi xuống hố to bị nghiền thành một cái hố thiên thạch lớn hơn nữa. Toàn bộ vách núi đều đang run rẩy. Xương bánh chè đánh ở trên ngực của Trương Hạo. Trương Hạo ngực đau xót, xương cốt bị đánh ra vết rách. Kim Khung Mục tu vi không yếu, không hổ là một thế hệ thiên kiêu bên trong tiên tộc, lại là tu tập thần thông thân thể Phật tông, bước vào cảnh giới thiên thần thượng thừa, đúc thần thể kim tiên, một thân gân cốt cường đại, chính là danh xứng với thân thể kim cương. Nhưng Kim Khung Mục cũng là đầu gối đau xót, thân thể gân cốt của Trương Hạo cứng rắn, không có mặc bảo giáp hộ thể, lại hơn hẳn bảo giáp hộ thể. Giống như một kích đánh ở trên tấm thép, cũng chấn đến bị thương xương đùi của Kim Khung Mục. Khai! Trương Hạo lâm vào hố, thân hình rung lên, hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, xương bật kinh người, bỗng nhiên một cỗ lực chấn động to lớn phát ra, cương kình nổ tung. Bang một tiếng vang lớn, sóng xung kích khí lãng quay cuồng, vách núi không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ nửa bên núi. Một trận thiên diêu địa hoàng, loạn thạch chảy xuống, Kim Khung Mục trực tiếp bị đánh bay. Trận gió khí hình loạn lưu, giống như một mảnh lá rụng lay động trong gió. Kim Khung Mục vội vàng huy động cánh chim, ở bên trong loạn lưu ổn định thân hình, lập tức lui về phía sau, nhảy lên trời, kéo ra khoảng cách, thương thế trên đùi cũng nháy mắt khép lại. Trong lòng lại là kinh hãi, lực lượng của Trương Hạo vì sao hồn hậu như thế, gần cốt thân thể cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Trên đài quan chiến, mọi người cũng là kinh ngạc, nhìn như bị Kim Khung Mục chiếm được cửa trên, nhưng bọn họ đều đã nhìn ra, Trương Hạo căn cơ tu vi sâu, ở dưới tiền đề không cần bất luận thần thông gì, chỉ bằng vào lực lượng bản thể, vậy mà mạnh mẽ tới nông nỗi như thế, nghênh kháng thần thông của Kim Khung Mục oanh kích, lại uy lực chấn động, đem nửa bên núi đều chấn đến sụp đổ. Mà Kim Khung Mục bị đẩy lui, từ vách núi lăn xuống, Trương Hạo cũng nhảy đứng dậy. Dừng ở một nửa ngọn núi bị sụp đổ kia, thương thế trên ngực khép lại. Chút thương thế này hoàn toàn xem nhẹ không đáng kể. Kim Khung Mục, tu vi của ngươi cũng chỉ là loại trình độ này sao? Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, vừa nói, một bên giãn ra gần cốt. Phảng phất đây còn chỉ là làm nóng người mà thôi. Cả người vận kình một cái, cơ bắp như củ long quấn quanh, làn da chất rừng biến hóa theo hoa văn cơ bắp, hóa xương diễn sinh. Đây là bắt chước kết cấu của huyền giáp côn luân, sinh ra một thân cốt giáp. Hơn nữa cốt giáp này lại biến hóa, cùng với gần cốt vân da trọn vẹn thành một khối, khớp xương cốt cách nhô lên, hóa thành củ ấu dữ tợn. Đây là noi theo thần thể cốt la man vương si cốt, nửa người nửa cốt, nửa cốt nửa giáp, giống như một tôn ma thần viễn cổ. Kỳ thật hắn bước vào cảnh giới thiên biến vạn hóa, rất nhiều huyền diệu minh bạch trong lòng. Thân thể cốt la ma thần này kỳ thật chính là noi theo huyền giáp côn luân. Man vương si cốt chính là sát sinh vương chuyển thế. Sát sinh vương cũng là một trong những thần tộc côn luân. Thân thể ngã xuống, mất đi thần mạch, cũng mất đi huyền giáp hộ thể, sáng chế cốt la thần thông này đền bù bản thân. Tuy rằng cốt la thần thông này của hắn chỉ là một cái bản đơn giản hóa thô sơ giản lược, còn xa không bằng man vương di cốt, nhưng hắn gần cốt cường đại, diễn sinh ra tới lực phòng ngự không ở dưới bảo giáp thượng phẩm, đủ để ứng chiến. Bất quá thần thông của Trương Hạo lại làm mọi người ở đây nhíu mày, có chút không rét mà run, hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm. Vị tiêu giao tiên quân này, bề ngoài tiên phong đạo cốt, nhưng huyền thông biến hóa lại là tà ma như vậy. Mộc Huyền cũng làm mày đẹp nhíu lại, Trương Hạo chính là ma quân tiên đoán Côn Luân, quả nhiên ứng với mệnh cách. Thiên biến vạn hóa chi thuật, biến hóa phòng ngự lại không ít, đặc biệt là yêu tộc, man tộc, cổ tộc, phương pháp rèn đúc quá lạc hậu, khuyết thiếu bảo giáp phòng ngự, chỉ có thể tự thân biến hóa, nhưng bình thường cũng là lân giáp linh tinh, cực nhỏ có biến hóa bạch cốt, bởi vì vật còn sống đối với tử vong đều có bản năng kháng cự, mặc dù là yêu ma ăn người, cũng rất ít đi nghiên cứu bạch cốt người chết. Đương nhiên, mọi người là hiểu lầm, Trương Hạo thiên biến vạn hóa, tạo nghệ còn thấp, như thế nào đơn giản liền biến hóa như thế. Thân thể cốt la này chỉ là tương đương với bản đơn giản hóa của huyền giáp Côn Luân. Kiếm Khúc Mục nhìn thấy một màn này, tâm niệm cũng là nhanh chóng xoay chuyển, không cần thần binh bảo giáp, chỉ bằng tu vi bản thân. Nhưng Trương Hạo thiên biến vạn hóa đã là có thể so với bảo giáp hộ thể. Hơn nữa cốt cách củ ấu chỗ khớp xương, lực công kích nâng cao một bước, chỉ bằng thân thể ẩu đả, cơ hồ là tồn tại vô địch, không thể lại cứng đối đua thân thể. Bất động minh vương, thân thể kim cương bất hoại, kết. Kiếm Khung Mục cũng là cường giả thân kinh bách chiến, biết không chiếm ưu thế, không đợi Trương Hạo tiến công, lập tức biến chiêu, cũng lắc mình biến hóa, kim quang đại thịnh, huyết khí chân nguyên dung thông, thúc dục nguyên tố vàng trong cơ thể, cơ bắp gần cốt kết vàng, biến thành một tôn minh vương kim cương buông xuống, đôi tay hợp lại. Bang một tiếng, thanh âm kim cương chấn vang, cương kình dập nát, chí cương chí mãnh. Nhưng mà Kiếm Khung Mục biến hóa còn không ngừng lại tại đây, không giữ lại huyền thông tuyển học chút nào, lại hét lớn một tiếng. Thiên khung chân hỏa, thân thể bất diệt, khởi. Vận kình một cái, huyền thông biến hóa, giận từ tâm sinh, tâm hỏa tùy theo dựng lên, huyết khí sôi trào, giống như dung nham nối liền toàn thân, mặt ngoài da thịt mạch máu kinh mạch đỏ rực, toàn thân kim thân màu đỏ, cánh chim lưu quang, phảng phất như bàn ủi thiêu đỏ, tức khắc một cỗ cực nóng tràn ra, bao phủ phạm vi 10 dặm, thiêu đỏ không trung, cũng thiêu đốt đại địa, đất đá khô nứt, cây cối là một mảnh lửa lớn. Minh Vương phẫn nộ, thiên hỏa luyện ngục. Kiếm Khung Mục cánh chim rung lên, nhấc lên trận gió nóng bỏng, thiêu đốt vặn vẹo, hư không giống như tan chảy, tay kết pháp ấn, phạm vi 10 dặm khí tràng biến hóa, kết thành một phương phạm vi phong bế huyền diệu, nhiệt độ cực nóng tăng lên một tầng lầu, vậy mà ngay cả đất đá cũng tan chảy, biến thành một cái đầm dung nham. Hả? Huyền thông thật là lợi hại. Trương Hạo cũng là cả kinh, không nghĩ tới Kiếm Khung Mục tu thành phạm vi thiên quân, cùng với chân hỏa huyền thông dung hợp, hóa thành một mảnh phạm vi ngọn lửa, nhiệt độ cao, đủ để luyện hóa thiên thần thượng thừa. Vách núi dưới chân hắn cũng tan chảy, lâm vào bên trong dung nham. Nhưng bên trong kinh ngạc, Trương Hạo lại là chiến ý càng hơn. Tốt, tu vi như thế mới đủ tư cách làm ta động công phu thật, cử linh thần thông. Trương Hạo hô lên một tiếng tốt, thiên biến vạn hóa, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tôn cự linh ma thần cao 33 trượng, đứng ngạo nghễ bên trong đầm dung nham, không sợ nhiệt độ cực nóng bỏng cháy chút nào. Muốn đánh cho ngươi chịu phục, ta liền cùng ngươi đấu một trận chân hỏa huyền thông, nham lưu, khởi. Trương Hạo tay kết pháp quyết, vẽ bùa trong hư không, lấy ý niệm chân hỏa hóa hình, bấm tay bắn ra, chỉ về phía đầm dung nham, lấy dung nham làm nước, thi triển huyền thông thủy bộ trong sách Giang Sơn xã tắc. Chỉ thấy dung nham kích động, hội tụ thành một cái lốc xoáy, một con hỏa long thật lớn tận trời mà xuống. Ngay sau đó pháp quyết lại chỉ, từng con hỏa long phóng lên cao, một cái chớp mắt liền có 8 con, kết thành một cái đại trận bát quái, lượn vòng biến hóa, phong tỏa khí tràng hư không, càn khôn lệch vị trí, âm dương điên đảo, không gian kịch liệt loạn lưu. Kim Khung Mục kinh hãi, ý niệm của Trương Hạo vậy mà không sợ năng lượng cực nóng. Chân hỏa huyền thông ở phía trên hắn rất nhiều, còn ngự giá 8 con nhàm long thật lớn kết trận. Niệm lực khổng lồ hồn hậu như thế, thật sự là quá mức kinh người. Lập tức muốn tránh né, cánh chim vỗ mạnh, nhưng loạn lưu quá cường đại, bị thổi quét nhập vào trong đó. Trận pháp thu nạp, 8 con hỏa long cùng đánh tới. Ầm vang một tiếng chấn động thật lớn, 8 cỗ nhàm lưu va chạm, lực lượng trầm trọng đến cực điểm, hơn nữa năng lượng cực nóng bỏng cháy. Kiếm Khung Mục bị một kích khiến cho bị thương nặng, kim thân không chịu nổi gánh nặng, vặn vẹo tan chảy, biến thành một cỗ kim dịch bao phủ ở bên trong dung nham. Mà nham lưu va chạm nổ tung, dưới bầu trời nổi lên một hồi cơn mưa dung nham. Nhưng mà kim thân bất diệt huyền diệu cũng thể hiện ra tới. Nước lửa không xâm, không sợ hỏa luyện, Kiếm Khung Mục tan chảy thành kim dịch lại vẫn như cũ bất tử. Chỉ thấy kim dịch ở bên trong dung nham lưu động, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, thiên biến vạn hóa, bất tử bất diệt. Nhưng cường giả như Trương Hạo sao lại cho Kim Khung Mục cơ hội xoay người, một tay ấn ở trên mặt dung nham, thi triển huyền thông hỗn độn vận hành, bắc minh chi linh hấp thu năng lượng chân hỏa. Răng rắc răng rắc, dung nham động lại, đóng băng đứt nẻ, đại địa thành một mảnh vết rách giòn vang, nháy mắt liền lan tràn phạm vi 10 dặm. Vừa rồi vẫn là luyện ngục dung nham thiêu đỏ không trung, đảo mắt chính là thế giới đóng băng, băng hàn lạnh lẽo đông lại kim dịch. Chấn hồn phong, Trương Hạo lại một lóng tay giơ lên, kim dịch đông lại khối dung nham kia, răng rắc một tiếng tan vỡ, đá vụn bay lên, nhanh chóng đọng lại tổ hợp, kết thành một cái băng cầu, phù văn thần hồn diễn sinh, hoàn toàn phong ấn, bị cửu linh ma thần chộp ở trong tay. Trên chiến thiên đài, mọi người nhìn thấy một màn này đều bị vẻ mặt kinh ngạc. Đó là cảnh giới thiên quân đấu pháp, trong nháy mắt một tầng băng hỏa trên bầu trời, sông quận biển gầm, đốt thiên dung địa, đại địa đóng băng, huyền thông của Tiêu Dao tiên quân hoàn toàn áp chế Kim Khung Mục, lúc này mới giao thủ mấy hiệp đã bị trấn áp đánh thua. Mộc Huyền trong lòng cũng là kinh ngạc, tu vi ngộ tính của Trương Hạo đã đạt cảnh giới một pháp thông vạn pháp thông, chân hỏa chi linh, quang mang chi linh, lôi đình chi linh, vậy mà ngay cả hàn minh chi linh cũng thông hiểu. Nhưng mà Trương Hạo lúc trước đã nói muốn đánh đến chịu phục mới thôi. Một đạo ý niệm thấu nhập băng cầu hỏi: Kiếm Khung Mục, ngươi chịu phục chưa? Tiêu Giao Tử, ngươi tu vi tuy rằng cao, nhưng bản công tử chết cũng sẽ không cúi đầu. Kiếm Khung Mục tức giận trả lời: Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, có thể nhận thua, nhưng Kiếm Khung Mục cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không nhận phục. Ha ha ha, không phục đúng không? Vậy tiếp tục đánh, có thủ đoạn thần thông gì cứ việc dùng ra tới. Trương Hạo cười đạm nhiên, phất tay ném ra một cái, băng cầu nện ở ngoài cây số. Phá! Kiếm Khung Mục gầm lên giận dữ, phá tan phong ấn, cực nóng tràn ra, băng cầu tan chảy vỡ vụn, thiên biến vạn hóa, kim dịch kết thành chân thân, căm tức nhìn Trương Hạo. Kiếm Khung Mục, lần trước ở chiến thiên đài, người thua ở dưới huyền thông của chính mình, lòng có không phục. Lúc này đây, ta khiến cho ngươi lại bại bởi một chiêu này. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, khởi! Khi nói chuyện, Trương Hạo cũng biến trở về chân thân, thả người nhảy lên, chín màu thánh quang đại thịnh, hóa thành một mặt trời bay lên. Chín màu tương hợp, quang minh chiếu khắp, thiên địa một mảnh sáng sủa, quang mang lóa mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Tu vi hắn hiện giờ, hỗn độn sinh vạn pháp, hiểu thấu đáo đủ loại chân lý, đã đạt cảnh giới một pháp thông vạn pháp thông. Tuy rằng không có tu tập thần quang Phật tổ, nhưng hắn lĩnh ngộ quang minh chi linh, tu thành quang phổ cửu luân, lại thấy dẫn độ vương vận dụng thuật này, hai cái hòa hợp tương thông, hắn tùy ý vận dụng, thoải mái tự nhiên. Đây là thánh quang Phật tổ, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi làm sao tu thành căn cơ Phật tổ? Vừa thấy đại nhật Phật quang này, Kiếm Khung Mục nhận ra huyền diệu, lại là ánh mắt rung động, giống như nổi điên hét to 3 tiếng không có khả năng, cơ hồ lâm vào hỏng mất. Cảnh giới đại nhật căn cơ Phật tổ, đây là cảnh giới mà Kim Khung Mục vẫn luôn theo đuổi. Thế nhưng làm Trương Hạo thi triển ra tới, hơn nữa lần trước thua ở chiêu này, mà Trương Hạo vừa rồi cũng đã trấn áp hắn, đánh ngã hắn một lần, lại muốn một lần nữa trấn áp, có thể nghĩ tới đây là kiểu đả kích gì. Không thể không nói, Thiên Khung Mục cũng là một thế hệ thiên kiêu của tiên tộc, lòng có ngạo khí, hiện giờ bước vào cảnh giới thiên quân, đáng chứng thần thông Phật tông, tu thành thiên hỏa luyện ngục, tự nhận ở bên trong cùng thế hệ, mặc dù không phải tung hoành vô địch, nhưng cũng không có người có thể đánh được thắng hắn. Thế nhưng Trương Hạo chẳng những thắng được hắn, còn thi triển ra cảnh giới hắn theo đuổi, không thể nghi ngờ là tổn thương nặng lòng dạ của Kim Khung Mục. Mọi người ở đây cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không nhất định đều chính mắt gặp qua Thánh Quang Phật Tổ, nhưng cũng nghe nói huyền diệu trong đó. Tu thành Thánh Quang Phật Tổ, đạt đến chân lý đại nhật, chính là căn cơ Như Lai Phật Tổ. Ấy, Mục tiểu tăng bại. Vạn cổ huyền phong vẫn luôn im lặng quan chiến, giờ phút này cũng là thở dài, thậm chí trong ánh mắt cuồng ngạo kia cũng lộ ra một tia buồn bã. Có lẽ người ngoài không biết, đồng lứa bọn họ, tề danh là chín tiểu thiên quân, không hợp với nhau, tranh đấu không thôi, ai cũng không phục. Nhưng mặc dù có những ân oán gút mắc đó, cũng thưởng thức lẫn nhau. Nếu nói Kim Khung Mục lần trước bị thua là vì vô ý, nhưng lần này chân chính là bị đả kích, ngay cả lòng dạ cũng bị tổn thương. Chín tiểu thiên quân, ha ha ha, chín tiểu thiên quân. Suy nghĩ đến tận đây, Vạn Cổ Huyền Phong lại tự giễu cười khẽ. Mỗi đồng lứa tiên tộc đều có nhiều thiên kiêu như vậy, nhưng lại có mấy người có thể đăng chứng đại đạo, mặc dù là tồn tại thiên quân, sống các tiền bối như Trừng Nhật thiên quân, mấy trăm năm cũng không dám độ lôi giới, tiêu hao tánh mạng, hưởng thụ phong trạch, ngồi đợi kỳ đại nạn mà thôi. Mục tiểu tăng, nếu ngươi chỉ với chút suy sụp này cũng không thể vượt qua, bổn phong thần cùng với ngươi tề danh cũng cảm thấy sỉ nhục. Bất quá không sao cả, chín tiểu thiên quân sớm đã là đi qua, ta nhất định phải bước lên đỉnh cao, phẩm vị ở trên cao, các ngươi đã theo không kịp bước chân ta, ta cũng khinh thường cùng với các ngươi làm bạn. Vạn Cổ Huyền Phong lầm bầm lầu bầu, là cảm khái, là trào phúng, là khinh thường, là tịch mịch. Biết Kim Khung Mục đã bại, chẳng những tu vi bại, lòng dạ cũng bại. Cùng lúc đó, phía trên không trung, Trương Hạo một tay kết trí tuệ ấn, một tay kết pháp giới định ấn, lấy đại trí tuệ an định đại pháp giới, đáng chứng đại kim cương đại tự tại, uy thế vô cùng nghiền áp, đại nhật chiếu khắp, quang minh quần quận, thiên địa âm dương vô tự, tam giới càn khôn tan biến, hóa thành một tôn trưởng ấn kim cương thật lớn từ trên trời hạ xuống. Kim Khung Mục tâm cảnh đã hỏng mất, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực, thời gian cùng với không gian phảng phất giống như đình trệ, muốn tránh cũng không được, trốn cũng không xong, nhưng cực điểm hỏng mất, cũng là điên cuồng giãy giụa chống cự. Ấy, ta liều mạng với ngươi! Kim Khung Mục tức giận giống to, lại ngay cả thanh âm cũng bị đại nhật Như Lai thần trưởng đánh vụn. Kim Khung Mục đối đùa toàn bộ lực lượng, hai tay hợp lại, cũng thi triển đồng dạng thần thông đại nhật Như Lai, nhưng uy áp quá mạnh, uy thế vô hình to lớn nghiền áp, thời không đình trệ. Kim Khung Mục tại dưới cố áp lực này, nhúc nhích một chút đã là cực hạn, ngay cả chiêu thức cũng là vô lực lại ngưng tụ. Ba một tiếng vang dội như kim cương, phảng phất như chuông đồng vang vọng thời không, đại nhật Như Lai thủ ấn hạ xuống, thiên địa hư không chấn động, Kim Khung Mục bị một kích đánh rớt, xẹt qua một đường thẳng tắp rơi xuống, sóng xung kích tứ tán đẩy ra, ầm vang một tiếng, đem mặt đất đánh ra một cái hố thiên thạch, trận gió khí kình loạn lưu, kim thân bất diệt, từng điều vết rách lan tràn, máu vàng dòng chảy ra, miệng vết thương vậy mà không thể khép lại. Kim thân bị phá, đây là phần tử nguyên tử kim thân bị đánh nát, đã tổn thương đến căn cơ của Kim Khung Mục. Tồn tại cảnh giới thiên thần, nhìn như thọ mệnh dài lâu, kỳ thật là đem tiềm năng bản thân khai phá tới cực hạn, nhưng tế bào bản thân sinh trưởng hữu hạn, bởi vậy thọ nguyên hữu hạn, mà mỗi một lần tổn thương, tế bào tử thương chữa trị, như vậy liền tương đương với hao tổn bản mạng. Bất quá thương thế bình thường, không có thâm nhập phần tử tế bào, bởi vậy không có thương tổn nhiều. Thân thể kim thân cũng gần như bất tử bất diệt, bình thường sẽ không bị thương, thế nhưng một khi bị thương, cũng liền ý nghĩa thâm nhập về mặt phân tử, thông hơi hiện hóa, bị thương nặng bản mạng. Kiếm Khung Mục lần này trọng thương, ít nhất bị đánh diệt một giáp thọ mệnh. Kiếm Khung Mục, người chịu phục hay chưa? Trường Hạo ngữ khí nhàn nhạt truyền đến, từ trên cao nhìn xuống, giơ tay vung lên, trận gió tản ra khắp nơi, ánh nắng chói chang chiếu sáng một mảnh tường vân, bảo tướng trang nghiêm như thần thánh buông xuống. Trên đài quan chiến, mọi người nhìn thấy một màn này đều bị im lặng không tiếng động, ngay cả thở cũng không dám thở ra. Cảnh giới thần thông bậc này, bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Tiêu Dao Tiên Quân danh bất hư truyền, khó trách có thể ở Hắc Sơn uy chấn một phương. Rất nhiều đại nhân vật ở Thiên Đình giờ phút này cũng là kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ không có thân ở hiện trường, nhưng cũng đang quan chiến. Không nghĩ tới tu vi Trương Hạo sâu không lường được như thế, vượt xa ở phía trên Kim Khung Mục. Chẳng những tu tập thuật tà ma bạch cốt, còn đã đắc chứng đại thần thông Phật Tông, tam tu tiên ma Phật, đã là cường giả tung hoành thiên địa, kim thân bất diệt cũng bị đánh thành bị thương nặng. Trong hố to, Kim Khung Mục nhảy dựng lên, ánh mắt lộ ra một cỗ dữ tợn không cam lòng, cả người tràn đầy vết rách, máu kim sắc chảy xuôi, một bộ chật vật bất kham. Bài trừ vật chất tổn hại, miệng vết thương chậm rãi khép lại, nhưng mặt ngoài thân thể khép lại, bản mạng hao tổn lại khó có thể đền bù. Tiểu Giao Tử, ta kỹ năng không bằng ngươi, đã thua, nhưng muốn bản công tử chịu phục, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, lại đến đi. Kim Khung Mục thanh âm có chút suy yếu, ngữ khí cũng mang theo vài phần điên cuồng, lại là chết cũng không phục. Thân hình rung lên, trong cơ thể chân nguyên huyết khí vận hành, mạnh mẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh, hai cánh triển khai bay lên trời, kinh mạch toàn thân đỏ đậm, thúc dục kim thân minh vương bất diệt. Một cỗ chân hỏa to lớn thổi quét, khí chàng huyền diệu phong bế, lại lần nữa thi triển thiên hỏa luyện ngục, nhiệt độ cực nóng bốc hơi, đất đá tan chảy, dung nham kích động. Mọi người thấy thế không khỏi đối với Kim Khung Mục tâm sinh kính sợ, tuy rằng lòng dạ bị nhục, liên tục thảm bại hai trận, hoàn toàn bị nghiền áp, đã nhận thua không địch lại, nhưng chết cũng không phục, còn muốn tái chiến. Ha ha ha, Mục Tiểu Tăng, ngươi có tư cách cùng với bổn phong thần tề danh. Vạn Cổ Huyền Phong cười một tiếng, tính tu một giáp ra tới, xem như lại lần nữa tán đồng Kim Khung Mục. Mộc Huyền lại là âm thầm thở dài, những người trẻ tuổi này đã dần dần trở thành quân chủ lực của Thiên Đình. Kim Khung Mục cũng không phải là người xuất sắc trong đó, nhưng kim thân bất diệt bị phá, thọ nguyên bản mạng tổn hao nhiều, nếu là tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ bị Trương Hạo đánh chết. Mà Trương Hạo tu vi cao cường, chính là tôn sư chiến thần, kỳ thật đã thủ hạ Lưu Tình. Nếu không, Kim Khung Mục liền không chỉ có hao tổn một giáp bản mạng này. Nhưng Trương Hạo hành sự tựa hồ cũng kế thừa một mạch chiến thần bá đạo hiếu chiến, vậy mà muốn đem một thiên chi kiêu tử đánh tới chịu phục mới thôi. Dùng thủ đoạn mạnh mẽ bậc này, không khác gì ma đạo thờ phụng cường giả vi tôn, lại không nghe thấy sĩ khả sát bất khả nhục. Một bộ này ở Tam Thanh Thiên Nhân Văn Cường Thịnh là tuyệt đối không thể thực hiện được. Kiếm Khung Mục chỉ có bị đánh chết. Mọi người cũng là trầm mặc không tiếng động, tuy rằng biết hai bên có xích mích, không đến mức ngoan tuyệt như vậy đi, đều là cho rằng vị Tiêu Dao Tiên Quân này quá bá đạo, làm được có chút quá mức. Kim Khung Mục đã nhận thua, lại còn không buông tha. Tiêu Dao Tử, ngươi dám tiếp thần thông của ta hay không? Thái Dương Chi Linh, Thiên Hỏa Phạn Diệt, ngưng! Kim Khung Mục hét lớn một tiếng, cũng đã lĩnh ngộ Thái Dương Chi Linh, tay kết pháp quyết, Thiên Hỏa Luyện Ngục biến hóa, nhiệt độ cực nóng kịch liệt ngưng tụ, khí chàng huyền diệu vận hành, phạm vi áp xúc, dung nham hợp dòng, kết thành một cái hỏa đan thật lớn đường kính trăm trượng, đỏ đậm bỏng cháy, phản thiên dung hợp vào địa vực, hoàn toàn không trung là một mảnh bốc hơi vặn vẹo. Kiếm Khung Mục giống giận, bỗng nhiên vung tay lên, rời non lấp biển, ném ra dung nham hỏa đan thật lớn đường kính trăm trượng, ở không trung xẹt qua một đường cong, giống như một mặt trời rơi xuống, trực tiếp đánh về phía Trương Hạo. Ha ha ha, người đã tự loạn đầu trận tuyến, loại công kích đơn giản này há có thể tổn thương đến ta? Trương Hạo cười đạm nhiên, loại công kích này nhìn như kinh người, Kiếm Khung Mục đã đem tất cả lực lượng đều dùng để ngưng tụ một kích này, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng chỉ là đơn thuần đánh tới, lại không có bất luận biến hóa cái gì, cũng không có bất luận khí chàng uy áp hình thành phong bế hoặc là trói buộc gì đối với hắn. Đừng nói là hắn, liền tính tùy tiện một người cảnh giới thiên nhân cũng có thể thi triển thân pháp tránh né. Bất quá Trương Hạo không né không tránh chút nào, lăng mình biến hóa, hóa thành ma thần cự linh cốt la cao 33 trượng. Liệt địa ba sơn, lôi cực chân hỏa, khởi. Trương Hạo hai tay một chảo hướng về mặt đất, huyền thông vận hành, khí chàng biến hóa, đất rung núi chuyển, vết rách xé mở đại địa. Toàn bộ đảo nhỏ chiến thiên đài vì điều này mà rung động. Chỉ thấy một tòa núi lớn cao 300 trượng bị nhổ tận gốc, trưởng tâm lôi hóa thành sóng điện tử vô hình, cùng vật chất điện tử cộng minh, phân tử nguyên tử vận hành gia tốc, hình thành năng lượng kịch liệt, nhiệt độ cực nóng tôi luyện, núi đá tan chảy, cũng biến thành một cái hỏa đan dung nham, cùng với kim khung mục thi triển giống nhau như đúc, thể tích lại lớn hơn nữa, bỗng nhiên ném ra. Phanh một tiếng, trên không nổ vang, dung nham đỏ đậm vẩy ra, hỏa vũ tầm tã, tiểu hỏa đan bị đại hỏa đan nghiền áp, dung nham nóng rực mà trầm trọng nhằm về phía kim khung mục. Kim khung mục vội vàng tránh né, thi triển thân như ý thông, thân ảnh một bước biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở bên kia. Nhưng mà kim khung mục thân như ý thông vừa hiện thân, một bàn tay bạch cốt to lớn đã đánh úp lại. Trường Hạo pháp nhãn thấy rõ quỹ đạo của kim khung mục. Kim khung mục nhanh chóng muốn tránh, nhưng Trường Hạo chiêu thức biến đổi, bắt lấy hư không, thu lấy khí kình, khí chàng ở bốn phương tám hướng bị phong bế, làm Trương Hạo không thể trốn tránh, bị một tay bắt được. Kiếm không mục, ngươi phục hay là không phục? Nếu là không phục, ta liền ban ngươi cái chết. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sát khí, tay vận huyền thông, hắn đã mất đi kiên nhẫn, trực tiếp thi triển Bắc Minh thần công, hấp thu huyết khí chân nguyên của Kiếm không mục. Kiếm không mục đại kinh thất sắc, chỉ cảm thấy như lọt vào động băng, cả người băng hàn đến xương, chân nguyên sói mòn, nhiệt độ cơ thể lạnh băng, ngay cả một tia sức lực cũng nhấc không nổi, không tự chủ được run rẩy hỏng mất. Lập tức phản ứng lại, Trương Hạo vậy mà tu tập tà thuật, rút ra lực lượng thể năng hắn, nhưng bị bắt giữ lại là vô lực phản kháng. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này cũng đều là nhận ra tà công của Trương Hạo, không khỏi tâm sinh mâu thuẫn, thậm chí có chút tức giận. Nơi này dù sao cũng là thiên đình, mọi người cũng phần nhiều là sinh sản từ tiên tộc. Tuy rằng cũng có người tu tập tà thuật, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chung quy vẫn là lấy chính đạo làm chủ lưu. Mà vị Tiêu Giao tiên quân này hành sự quá mức bá đạo, lại tại dưới gió như ban ngày thi triển huyền thông tà thuật, mạnh mẽ tra tấn kim khung mục, muốn cho kim khung mục chịu phục. Việc này thật sự là phạm vào nhiều người tức giận. Kiếm không mục, người có phục hay không? Trương Hạo ngữ khí lạnh nhạt, lộ ra một tia sát ý, trong tay vận kình càng mạnh, đã rút cạn chân nguyên của kim không mục, thẩm thấu thâm tầng trong thân thể, từng sợi tinh hoa huyết khí bị rút ra, kim không mục lâm vào suy yếu. Ấy, người có bản lĩnh, có bản lĩnh liền giết ta đi. Kim không mục thanh âm suy yếu đứt quãng, ngay cả nói chuyện cũng nhấc không nổi sức lực, lại là thà chết không cúi đầu. Ánh mắt phẫn hận nhìn Trương Hạo. Trương Hạo chỉ là lạnh lùng cười, tựa hồ sát ý đã quyết. Trên chiến thiên đài, mọi người hoàn toàn nhìn không được, Tiêu Giao tử này thực quá mức. Vạn cổ huyền phong cũng là ánh mắt lạnh lùng. Nơi này là trọng địa thiên đình, đừng nói là kim khung mục, liền tính tùy tiện là tiểu tiên nữ nào đó, vạn cổ huyền phong hắn cũng phải quản, há có thể làm cho Tiêu Giao tử công khai hành hung như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, vạn cổ huyền phong còn không có ra tay, Trương Hạo lại là sát ý vừa thu lại, cười một tiếng. Ha ha ha, kim khung mục, người rất có cốt khí, đáng tiếc tu vi quá yếu. Khi nói chuyện, bàn tay bạch cốt vung lên, kim khung mục bị cự lực ném ra, xẹt qua một đường thẳng tắp nện ở trên mặt đất, đất đá nứt nẻ, hám xuống một cái hố to. Kim khung mục cả người bị thương nặng, nguyên khí trong cơ thể bị hấp thu không còn, lực lượng huyết nhục thâm tầng còn không có kịp chuyển hóa, một chốc một lát không thể hòa hoãn lại, nằm ở trong hố vẫn không nhúc nhích, đã lâm vào tê liệt. Ha ha ha, không phục cũng vậy, tu vi yếu như thế cũng tiếp không được mấy chiêu, đánh không thoải mái, vẫn là trở về tu hành một giáp lại đến đi. Trương Hạo cười đạm nhiên, không sao cả nói. Hắn đương nhiên không khởi sát tâm, chỉ là hù dọa người mà thôi. Nếu Kim Khung Mục có cốt khí như vậy, hắn cũng thuận thế là một cái bậc thang xuống dưới. Nếu không thật sự đem Kim Khung Mục đánh chết, việc này liền nháo lớn. Mọi người thấy thế, không khỏi có chút sửng sốt. Tiêu Giao Tử đây là buông tha Kim Khung Mục sao? Vừa rồi còn hung thần ác sát, mạnh mẽ bá đạo, một bộ muốn giết người, đảo mắt chính là vẻ mặt mỉm cười, giống như chuyện gì cũng không phát sinh. Càng là như vậy, liền càng làm mọi người cân nhắc không ra, chỉ cảm thấy người này hỉ nộ vô thường, tuyệt đối không phải người lương thiện. Vạn Cổ Huyền Phong cũng là sửng sốt, Tiêu Giao Tử chuyển biến quá nhanh, vừa rồi ngay cả hắn cũng cho rằng muốn hạ sát thủ, lại không nghĩ rằng Tiêu Giao Tử thu phóng tự nhiên như thế. Mục công tử, ngươi còn muốn tái chiến hay không? Đào Phủ Thiên Quân Mộc Huyên nói, nâng lên tay ngọc, vẽ bùa trong hư không, tinh mang đào thần ngưng tụ, hóa thành một sợi huyền diệu từ trên trời giáng xuống, quán trú trong cơ thể Kim Khung Mục. Kim Khung Mục chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh thẩm thấu, thương thế khỏi hẳn, nhục linh huyết khí chuyển hóa, chân nguyên lưu thông toàn thân, lập tức khôi phục vài phần sức lực, chậm rãi từ hố nhảy đứng lên, căm tức nhìn Trương Hạo. Bản công tử kỹ năng không bằng người, lần này thua, một giáp sau nhất định sẽ cùng ngươi chiến một trận sinh tử. Kim Khung Mục lạnh giọng nói, xem như lập hạ chiến ước. Nói xong cũng không nhiều lời chút nào, xoay người liền ngự không mà đi, xẹt qua một cái lưu quang, hướng về chân trời mà đi. Trương Hạo vô ngữ, gia hỏa này đánh thua còn kiêu ngạo như vậy, thả ra một câu tàn nhẫn liền chạy. Bất quá Tam Thanh Thiên to lớn như vậy, địa linh nhân kiệt, tiên đạo cường thịnh, cũng xác thật có không ít nhân vật thiên kiêu. Kim Khung Mục này thất bại, nếu như không nản lòng, tất thành châu báu. Nhưng nghĩ đến đây, Trương Hạo lại cảm thấy cười khổ. Nhớ rõ hắn đã từng xem qua một ít tác phẩm, giống như đều là vai chính bị người khinh dễ, sau đó bị thả chạy, sau khi trở về khổ tâm tu luyện lại đến báo thù. Thế nhưng đối với hắn lại hoàn toàn tương phản, thành hắn khinh dễ người khác, thả chạy sau đó chờ tới báo thù. Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một giáp sau, ngươi tìm ta báo thù như thế nào? Trương Hạo không sao cả nói một câu, thanh âm truyền đạt ngàn dặm. Kim Khung Mục nghe được truyền âm cũng không đáp lời, lập tức biến mất ở chân trời. Trương Hạo lại xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Vạn Cổ Huyền Phong, nói: Các hạ muốn khiêu chiến ta, cướp lấy danh ngạch tỷ thí đại hội bàn đào, hiện tại có thể ra tay. Khi nói chuyện, Trương Hạo nâng nâng tay, ý bảo Vạn Cổ Huyền Phong cứ việc tới chiến. Ha ha ha, huyền thông của bổn phong thần cũng không phải là Mục tiểu tăng có thể so sánh, người nhất định sẽ thua ở trong tay bổn phong thần. Vạn Cổ Huyền Phong cười to một tiếng, thả người nhảy lên, lăng mình biến hóa, cũng hóa thành một tôn cự linh ma thần cao 33 trượng, thân hình ba mặt, một mặt một đầu cùng hai cánh tay, hợp lực thành ba đầu sáu tay, toàn thân vàng ròng tỏa ra ánh sáng, chân hỏa huyền văn quấn quanh, uy thế to lớn vô cùng. Chỉ thấy cự linh thiên thần từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên một đỉnh núi, dậm chân một cái, cự lực nghiền áp, ngọn núi nứt nẻ, đất đá sụp đổ, giống như thiên thần thượng cổ buông xuống, cùng ma thần cự linh cốt la giằng co. Uy thế không ở dưới Trương Hạo chút nào. Đây là kim thân cự linh ba đầu sáu tay. Mọi người ở đây cả kinh, liếc mắt một cái nhận ra thần thông của Vạn Cổ Huyền Phong. Không nghĩ tới một giáp không thấy, Vạn Cổ Huyền Phong tu vi đã đạt cảnh giới như thế. Ba đầu sáu tay biến hóa chính là phương pháp biến hóa huyền thông thượng thừa của tiên tộc, có thể nghênh chiến địch nhân từ bốn phương tám hướng, lấy một địch chúng, có thể nói là bất động. Mà Vạn Cổ Huyền Phong còn tu thành kim thân cự linh cao 33 trượng, việc này tượng trưng thần thể kim tiên đại thành, vật chất thần thể đã viên mãn. Hơn nữa kim thân cự linh này không chỉ độn chút nào, linh hoạt tự nhiên, cùng thân thể bình thường không có gì khác nhau. Phải biết rằng tu tập thần thể huyền diệu, nhưng thần thể có thuộc tính bất đồng, cũng có các lợi và hại. Thần thể kim tiên cũng có nhược điểm, dung nhập nguyên tố vàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ trở ngại thân thể. Bởi vậy kim tiên rất ít chủ tu thần thông cự linh, bình thường đều là phụ tu, có thể biến hóa thân thể cự linh, nhưng không thể tu thành kim thân cự linh. Bởi vì kim thân cự linh yêu cầu quá nhiều nguyên tố vàng, nhưng bản thân chỉ có thể huyết nhục diễn sinh, lại không thể làm ra nguyên tố vàng, cho nên chỉ có thể dựa vào thực sự dung nhập vàng, mà thân thể huyết nhục thừa nhận không được quá nhiều nguyên tố vàng. Vật cực tất phản sẽ trở ngại bản thân, bởi vậy có nhiều pháp thân cự linh, lại ít có kim thân cự linh. Chỉ có cường giả Phật Tông cùng với tiên đạo đều là tu tập kim thân, mà Phật Tông chủ tu thần thông thân thể, nhục linh biến hóa đã đến viên mãn, vật chất cùng với huyết nhục cân bằng mới có thể ẩn chứa nguyên tố vàng này, đắc chứng kim thân cự linh. Đương nhiên, đắc chứng kim thân cự linh cũng tượng trưng cho tu hành viên mãn, đã đạt thiên nhân tầng thứ 6 viên mãn, chỉ thiếu hai bước cuối cùng liền có thể độ lôi giới. Một bước là lĩnh ngộ căn nguyên chi linh, một bước khác là ngưng tụ tạo hóa chi niệm. Bất quá độ lôi giới cửu tử nhất sinh, thiên đình có 17 vị thiên quân, trong đó có mấy vị đã hoàn toàn đăng phong tạo cực, chỉ kém độ lôi giới, nhưng cũng chậm chạp không dám vọng động. Đường danh giới lôi kiếp này ngàn năm khó được một lần. Trường Hạo ngược lại không ngoài ý muốn về kim thân cự linh này. Tầm mắt hắn so với người còn lại sớm đã gặp qua kim thân cự linh của dẫn độ vương cùng với đám người Kim Khung Hy, cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái. Nhưng vạn cổ huyền phong vừa động liền dùng thần thông, chân nguyên trong cơ thể vận hành, khí cơ hiện ra, lại làm cho Trương Hạo kinh ngạc. Gì? Công pháp của vạn cổ huyền phong như thế nào có điểm giống đại tiên thuật thiên tinh huyền bí? Nhưng so với đại tiên thuật thiên tinh huyền bí càng thêm huyền diệu, thậm chí còn có một cỗ vận mạch chi thuật, vận mệnh chú định huyền diệu vô cùng, đây là có chuyện gì? Trương Hạo tâm sinh nghi hoặc, lập tức ánh mắt tập trung, giữa mày hóa mắt, tam mục trọng đồng. Không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Trong cơ thể vạn cổ huyền phong giống như một cái hắc động, nhục linh nghịch chuyển, bản mạng tiêu hao. Vậy mà đem mệnh lực bản thân chuyển hóa thành năng lượng, dùng để tăng lên tu vi của chính mình. Mà thọ nguyên bản mạng của vạn cổ huyền phong đã không đủ một giáp, kỳ đại nạn buông xuống. Cùng lúc đó, Đạo Phủ Thiên Quân, Mộc Huyền cũng phát hiện có gì, ánh mắt tập trung, liếc mắt một cái nhìn ra huyền cơ trong đó, không khỏi mày đẹp nhíu lại, thầm nghĩ. Đây là thiên vận tử thuật. Tiểu giao tử, chúng ta đến điểm thi dừng, một chiêu định thắng bại, như thế nào? Vạn cổ huyền phong nói chuyện, ngữ khí cuồng ngạo lộ ra một cỗ uy thế vô cùng, giống như có chấp nhất tất thắng. Thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Trường Hạo thở dài, nhìn một thiên chi kiêu tử ngã xuống, có chút cảm khái không thể hiểu nổi. Hắn lúc trước liền nhìn ra, vạn cổ huyền phong là một người ly kinh phản đạo, hành sự phản nghịch, biến số vô thường, thậm chí dùng loại phương thức tu hành tự tổn hại bản mạng này, chính cái gọi là con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Vạn cổ huyền phong đại nạn buông xuống, đã là người sắp chết, chấp nhận muốn tham gia đại hội bàn đào lần này, chắc chắn là có ý đồ nào đó thể không bỏ qua. Quân tử giúp người thành đạt, chúng ta không oán không thù, không cần tranh đấu như thế. Người muốn danh ngạch tỉ thí ở đại hội bàn đào, ta nhường cho ngươi là được. Trương Hạo không biết vạn cổ huyền phong chấp nhất cái gì, nhưng thành toàn một người sắp chết, cớ sao mà không làm đây? Vừa nghe lời này, thật ra là mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Tiểu giao tử này vừa rồi là vô cùng cuồng ngạo, đem Kim Khung Mục đánh sống đánh chết, nhưng vì sao liền thay đổi, đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp nhường ra danh ngạch? Còn có vạn cổ huyền phong này, trước kia vẫn luôn vô pháp vô thiên, lần này cũng giống như thay đổi thành một người khác, vậy mà chỉ đến điểm thi dừng. Việc này quả thực không giống như tác phong của vạn cổ huyền phong. Có thể là giam giữ một giáp, thật sự thay đổi tính cách sao? Hoặc là những nhân vật lợi hại này hành sự đã làm cho bọn họ xem không hiểu? Vạn cổ huyền phong lại là cười to một tiếng. Ha ha ha, trong ánh mắt ngươi làm ta thấy được vài phần thương hại, nhưng bổn phong thần lựa chọn đại đạo, nhất định phải bước lên đỉnh cao. Mệnh ta do ta, không do trời. Trời cho ta tiên thọ phúc trạch, ta khinh thường lấy, mà ngươi thương xót chỉ là phàm phu tục tử ngu muội. Tiếp được một chiêu bổn phong thần khai sáng này đi. Vạn Cổ Huyền Phong ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra cuồng ngạo làm trái thiên đạo. Trời cho mà không lấy, hắn muốn chính mình nghịch thiên tranh đoạt. Dứt lời, Kim Thân Cự Linh vừa động, thi triển thần thông, ba đầu miệng phun chú ngôn, sáu tay tương hợp kết ấn, uy thế to lớn nghiền áp bốn phương tám hướng, sơn băng địa liệt, gió nổi mây phun, che trời lấp đất, thiên lôi nổ vang, quang hoa lập lòe, thiên hỏa buông xuống, âm dương điên đảo, thiên địa tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn vẩn đục. Nhưng mà một màn cảnh tượng này nhìn như vẩn đục, hư không hỏng mất, hỗn loạn bất kham, lại ẩn chứa chân lý huyền diệu, càn khôn phong lôi nước lửa sơn trạch, chính là quẻ tượng bát quái biến hóa, vận hành lẫn nhau, thông hơi hiện hóa, huyền diệu khó giải thích, lay động vật chất cùng với năng lượng căn bản nhất, vạn vật hủy diệt, tam giới lục đạo sụp đổ, chu thiên vũ trụ trở lại hỗn độn. Đây là chân lý hủy diệt. Mọi người ở đây quan chiến cùng với rất nhiều cường giả, cùng với thiên quân thiên đình cũng chăm chú nhìn vào nơi này, đều bị kinh ngạc cảm thán huyền thông của Vạn Cổ Huyền Phong. Vậy mà lĩnh ngộ huyền thông cấm kỵ bậc này, lực lượng diệt thế, hủy diệt chi linh. Đây là hủy diệt hỗn độn, quy tàng chi thuật. Trường Hạo cũng liếc mắt một cái nhận ra huyền diệu này, không khỏi kinh ngạc. Hai đại pháp tắc hỗn độn chi linh, hủy diệt cùng với sáng tạo, đối ứng tam bộ dịch kinh quy tàng cùng với niên sơn. Vạn Cổ Huyền Phong vậy mà lĩnh ngộ quy tàng, chính là một tôn thần hủy diệt. Ha ha ha, Tiểu Giao Tử, bổn phong thần ban cho ngươi chiến bại, hồn thiên vô pháp chạm, dập nát hư không, sắc. Vạn Cổ Huyền Phong cuồng tiếu một tiếng, như thế nào là hủy diệt? Hủy diệt chính là làm hết thảy hóa thành hư ảo. Chỉ thấy trong hỗn loạn, ngay cả phân tử nguyên tử vật chất cũng hỏng mất, không khí, đất đá, cây cối, lá rụng, quang minh, ngọn lửa, lôi điện, toàn bộ biến thành hạt cát cùng với xạ tuyến năng lượng cơ bản nhất, chất cùng với năng lượng trộn lẫn thành một cỗ nước lũ, trở thành hỗn độn hỗn loạn, vạn vật về một, âm dương không tồn tại, tam giới không còn, đã đến cảnh giới dập nát hư không, một kích hướng về Trương Hạo chém giết mà đến. Trương Hạo ánh mắt tập trung, tam mục trọng đồng nhìn thẳng chân thật, thông hơi hiện hóa, thấy rõ rất nhỏ, liếc mắt một cái nhìn ra sơ hở trong đó. Vạn Cổ Huyền Phong hẳn là vừa mới lĩnh ngộ chiêu này không lâu, bát quái vận hành thực tinh tế, rất có quy củ, nhưng lại khiếm khuyết biến hóa, còn dừng lại ở giai đoạn nhập môn. Hơn nữa vật chất năng lượng trong đó nhìn như cũng hỏng mất thành rất nhỏ, nhưng đại bộ phận chỉ là biến thành hạt bụi rất nhỏ, phân tử nguyên tử bụi còn không có hoàn toàn tan biến, năng lượng ánh sáng cũng còn mắt thường có thể thấy được, không có đạt tới hoàn toàn quy tàng. Nếu quy tàng viên mãn, hẳn là một cỗ hăng lưu không thể thấy được, bởi vì năng lượng ánh sáng toàn bộ đã sụp đổ, không có ánh sáng liền không thể thấy. Nhưng đối mặt chiêu này, hắn cũng không có dám bất cẩn. Trong đó một bộ phận vật chất năng lượng đã quy tàng, hóa thành hạt lưu cơ sở nhất. Nói đơn giản một chút, đây là một cỗ phóng xạ, đạt đến mặt rất nhỏ, đã không chịu khí tràng âm dương ước thúc, cho nên xưng là đánh vỡ âm dương tam giới. Đây cũng là chân lý dập nát chân không. Bởi vậy mặt thần thông này đã không phải bình thường có thể phòng ngự. Một khi bị cỗ hạt lưu này xuyên thấu qua thân hình, liền giống như bị phóng xạ xuyên thấu, chắc chắn đánh bại hạt rất nhỏ của bản thân. Nhẹ thì thiệt hại bản mạng giảm thọ, nặng thì trực tiếp tử vong. Bất quá hắn đã sớm lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, hoàn toàn không sợ hồn thiên vô pháp trảm của Vạn Cổ Huyền Thông. Từ bản chất tới nói, lực lượng hỗn độn cùng với quy tàng là cùng loại lực lượng. Quy tàng chính là quy về hỗn độn, nhưng vận dụng pháp môn không giống nhau. Lực lượng hỗn độn là từ năng lượng hạt nhân nguyên tử của bản thân lộ ra, chính là năng lượng hạt nhân chính tông. Quy tàng là một thể hỗn tạp, mà hắn lại hiểu thấu đáo tam bộ dịch kinh. Quy tàng cùng với liên sơn toàn bộ đã thông hiểu, không cần vận dụng lực lượng hỗn độn, vừa lúc thử xem lĩnh ngộ mới của hắn. Thái cực âm dương, cửu luân dịch chuyển, sơn sơn tương liên, tạo hóa vạn vật, ngưng. Chỉ thấy Trương Hạo giơ tay vung lên, thi triển chu thiên thái cực luân. Tuy rằng thần thông dập nát chân không, không phải lực lượng bình thường có thể phòng ngự, nhưng thuật này Vạn Cổ Huyền Phong chính là lấy lực lượng bát quái vận hành. Trương Hạo tâm trong như gương, thấy rõ sơ hở, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, càn, khôn, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch, vận hành quỹ đạo hoàn toàn cùng với vạn cổ huyền phong tương phản. Hơn nữa bát quái của Trương Hạo còn ẩn chứa huyền diệu của cửu luân thái cực, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam tam hóa chín, là cực số của vạn vật, quang mang cửu luân vận hành, xa tuyến năng lượng hoàn toàn bao quát trong đó. Từ xa nhìn lại, một màn huyền diệu xuất hiện, thần thông của vạn cổ huyền phong hóa thành nước lũ chém qua, khí tràng trước người Trương Hạo vận hành, hiện ra một tòa bát quái trận, chín vòng ánh sáng nhiều màu vần quanh, trung tâm là một cái thái cực cầu trắng đen. Nhưng mà nước lũ đánh sâu vào, uy thế to lớn vô cùng, những nơi đi qua, hết thảy vật chất năng lượng quy về hỗn loạn. Nhưng cùng bát quái trận vừa tiếp xúc, lại là vô thanh vô tức, bát quái vận hành huyền diệu, giống như đem loạn lưu trải vuốt lưu loát, vật chất cùng với năng lượng quay về trật tự, càn khôn âm dương hồi vị, phong lôi nước lửa vận chuyển, sơn trạch đất đá thành hình. Sau một trận dông tố thiểm điện, chín dải ánh sáng cầu vồng hiện lên, nước lũ hỗn loạn vậy mà kết thành một tòa núi lớn, trên núi còn có một con suối chảy xuôi. Khởi! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, rời non lấp biển, một tay dọn đi núi lớn, một tay nhiếp chủ con suối, thân hình vừa động, yên ổn ở trên miếng đất mà vạn cổ huyền phong thi triển thần thông kia. Miếng đất kia đã bị sụp đổ ra một cái hố to, ngọn núi đã lấp đầy bề mặt, dòng suối chuyển động tuần hoàn, giống như sau khi thần ma đại chiến tu bổ thiên địa, hết thảy hoàn hảo, chỉ là thay đổi một cái hình dạng. Bất quá những cây cối đã chết, vật chất tương liên, chỉ kết thành sơn thủy, lại không thể xuất hiện sinh mệnh trùng lập, cho nên gọi là liên sơn. Cái này... Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, đều bị sợ ngây người, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tiếp theo chính là hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đấu pháp huyền diệu như thế, đã vượt qua bọn họ nhận thức, hoàn toàn không hiểu là chuyện như thế nào. Chư vị cường giả thiên quân trên thiên đình quan chiến, giờ phút này cũng đều là ngây dại. Tiểu giao tử này một chiêu biến hóa, đã hiểu thấu đáo chân lý đại thần thông, chính là thiên nhân tầng thứ 7, cảnh giới đế quân, huyền diệu của vạn vật tạo hóa. Hả? Người vậy mà hóa giải huyền thông của bồn phong thần. Vạn cổ huyền phong cũng là sửng sốt. Hắn nhìn ra thủ đoạn tiêu giao tử hóa giải cùng hắn hoàn toàn tương đương. Đây rõ ràng là nhìn thấu huyền thông của hắn, hơn nữa cũng lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Ngay sau đó, vạn cổ huyền phong lại cười. Ha ha ha ha, bồn phong thần khai sáng thần thông chính là muốn nghịch thiên mà đi, vạn vật hủy diệt, quấy đục thiên đạo. Người lại nghịch huyền thông của bồn phong thần, nghịch cùng nghịch là chính, có ý tứ. Vạn cổ huyền phong, thuật này vô cùng huyền diệu, thật sự là ngươi tự nghĩ ra sao? Trường Hạo chất vấn, ngữ khí mang theo hoài nghi. Hắn có thể lĩnh ngộ chân lý hỗn độn là bởi vì học thuật hiện đại ở thần châu thiên, mà Côn Luân nắm giữ hỗn độn, hắn cũng hiểu rõ tri thức bẩm sinh của Côn Luân, biết rõ Côn Luân cùng với tam thập tam thiên hoàn toàn bất đồng văn minh. Liền giống như thần quan Côn Luân cùng với huyền giáp Côn Luân của hắn, hai kiện thần khí này nhìn như cùng pháp bảo tiên nhân tương tự, kỳ thật bản chất hoàn toàn bất đồng. Thần quan Côn Luân là một cái hình chữ nhật bằng hoàng kim, không có khí linh gì, mà là một loại điều khiển khác. Huyền giáp Côn Luân cũng không phải là chiến giáp đơn giản, mà là ở trong cơ thể đắp nặn một bộ kinh lạc đặc thù, thông qua lấy ra vật chất bản thân ngưng kết mà thành. Sáng thật mà nói, Côn Luân là tam vị một thể, tự mình tu hành, giáo phái thần học, khoa học tự nhiên, ba cái hoàn toàn đã viên mãn, tam sinh vạn vật, toàn trí toàn năng, hiểu ra chân lý vũ trụ, lực lượng là thần, tư tưởng là thần, khoa học là thần. Chính là danh xứng với thần tộc chân chính, hỗn độn là lực lượng mà thần tộc Côn Luân mới có thể nắm giữ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tam thập tam thiên lại là lấy chính mình tu hành là chủ, tư tưởng giáo phái dừng lại ở thần học phong kiến, một mạch tạo hóa tông cũng chỉ là dừng lại ở phương diện luyện đan luyện khí này, khiếm khuyết bộ phận khoa học tự nhiên. Bởi vậy không có khả năng lý giải bản chất vật chất vũ trụ, cũng liền không có khả năng minh bạch chân lý bát quái. Mà hắn sở dĩ có thể dễ dàng lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, đây là bởi vì hắn xuất thân ở thần châu thiên, văn minh cổ đại ở thần châu thiên xuống dốc, văn minh hiện đại lấy khoa học tự nhiên là chủ. Hắn thông hiểu khoa học tự nhiên, cũng thông hiểu tu hành của chính mình, bởi vậy mới có thể lý giải lực lượng hỗn độn. Như vậy vấn đề tới, vạn cổ huyền phong từ đâu biết được huyền bí trong đó? Hoặc là nói, vạn cổ huyền phong làm như thế nào biết bí quyết huyền thông này? Nếu không biết bí quyết, tuyệt đối không có khả năng tu luyện lung tung ra tới. Vạn cổ huyền phong cười một tiếng, hào khí cuồng ngạo nói: Bổn phong thần đọc nhiều sách vở, thông hiểu cổ kim, hiểu thấu đáo rất nhiều bí điển sách cổ, đương nhiên là tự nghĩ ra thần thông, lại không nghĩ rằng người cũng lĩnh ngộ ra huyền diệu này. Đại đạo 3000, vạn pháp về một, người có thể cùng với bổn phong thần giao lưu tu hành, chiến một trận này liền coi như hòa đi. Nghe vậy, Trương Hạo có chút ngẩn ra, tiếp theo phản ứng lại, không khỏi tự giễu cười cười. Vạn cổ huyền phong nói không sai, đại đạo 3000, vạn pháp về một, Côn Luân có thể nắm giữ hỗn độn, vì sao người khác không thể? Tam thập tam thiên này to lớn, hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều không kể xiết. Có người có thể hiểu sự huyền diệu của hỗn độn, cũng chẳng có gì lạ. Lán có chút đại kinh tiểu quái. Cũng được, một trận chiến này coi như hòa, bất quá... Trường Hạo ngữ khí vừa chuyển, gặp được kỳ nhân bậc này, hắn ngược lại muốn kết giao một phen, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: Nếu đại đạo 3000, vạn pháp về một, chúng ta không mưu mà hợp, ứng đối đạo pháp lẫn nhau, sao không lấy đạo làm thầy, nhận làm đồng môn, ý của người như thế nào? Vạn cổ huyền phong nghe xong lời này, cũng là nhướng mày, tựa hồ không nghĩ tới tiểu giao tử này sẽ tiêu sái như thế, ngay sau đó cũng cười. Ha ha ha ha, hãy cho một cái lấy đạo làm thầy. Không tồi, không tồi. Người người cũng như tên, không bám vào một khuôn mẫu, tiêu giao tự tại, khó trách Huyền Thiên Khanh Hy nhìn chúng ngươi, nguyện ý cùng ngươi đồng hành, lại trướng mắt những người khác. Bổn phong thần cũng tán đồng ngươi, ngươi sang thật so với những người khác mạnh hơn, chẳng những tu vi càng mạnh, tính tình cũng là tiêu sái như vậy. Từ nay về sau, ngươi chính là sư đệ đồng môn của bổn phong thần. Nói xong, vạn cổ huyền phong cũng không ở lâu, thả người nhảy lên, xẹt qua một cái lưu quang hướng về chân trời mà đi, chỉ có một đạo truyền âm bồi hồi. Có một loài thích nói buông tay, bổn phong thần đại nạn buông xuống, muốn đi ứng chứng con đường của mình, Huyền Thiên Khanh Hy liền nhường cho ngươi, hãy đối tốt với nàng, nếu không bổn phong thần sẽ làm cho ngươi hối hận. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, có một loài thích nói buông tay, gia hỏa này không lầm chứ? Hắn vậy mà ở Tam Thanh Thiên nghe được câu lời kịch này, vạn cổ huyền phong này thật đúng là kỳ nhân. Nhưng mà suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo lại nhìn không được thở dài. Kỳ tài thiên kiêu như thế, lại là đại nạn buông xuống. Hắn không khỏi tò mò, vạn cổ huyền phong không tiếc tự tổn hại tiên thọ, thậm chí ngay cả nữ tử ngưỡng mộ cũng buông tay. Đây rốt cuộc là chấp nhất cái gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.